Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Lưu Tinh Thịnh Yến. A thơ sao chổi là một khỏa lướt nhật sao chổi, mà lướt nhật sao chổi vận chuyển quỹ đạo có một cái đặc điểm. Cái kia chính là gần đây điểm rất gần, mà điểm xa mặt trời nhất cực xa, nếu như dựa theo nó ban đầu quấn nhật quỹ đạo đến xem. Nó cuối cùng đem tại khoảng cách Thái Dương mặt ngoài vẻn vẹn chỉ có 100 vạn cây số địa phương. Lướt qua, hắn lướt nhật tốc độ đem đạt tới kinh người 427 cây số mỗi giây. Cũng chính là cái này đặc tính, vì nhân loại thay đổi nó quấn nhật quỹ đạo, đưa nó từ lướt nhật cải thành xung đột mang đến khả năng. Bởi vì nó ban đầu gần đây điểm liền rất gần Thái Dương, cho nên nhân loại cũng không cần đưa nó quỹ đạo cải biến quá nhiều. Vẻn vẹn chỉ cần cải biến một điểm liền đầy đủ, nếu như nó gần đây điểm khoảng cách Thái Dương xa xôi. Coi như áp dụng đủ loại mưu lợi biện pháp, nhân loại đối với cái này cũng bất lực, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ một điểm này điểm quỹ đạo cải biến liền đã nhượng nhân loại văn minh nỗ lực cự đại đại giới. Bởi vì sao chổi càng đến gần Thái Dương tốc độ liền càng nhanh nguyên nhân. A thơ sao chổi giờ phút này tốc độ đi tới đã khá kinh người. May mắn quang minh sứ giả phi thuyền áp dụng là từ vũ trụ trong căn cứ phát xạ hình thức, nó mới có thể có đầy đủ tốc độ ở trong không gian cùng A thơ sao chổi tụ hợp. Đồng thời, cực cao tốc độ đi tới cùng cực thời gian ngắn cũng mang ý nghĩa nhân loại văn minh thời cơ chỉ có một lần, chỉ cần bỏ qua cơ hội lần này, nhân loại văn minh liền không còn có cải biến A thơ sao chổi tiến lên quỹ đạo năng lực. Quang minh sứ giả phi thuyền toàn bộ nhiệm vụ quá trình áp dụng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hình thức. Bất luận cái gì một tên nhân loại đều có thể thông qua các loại truyền thông đến quan sát cái này. Một rầm rộ, triệu hoa sinh không ngoại lệ, thậm chí không thuộc về loài người văn minh thể plasma sinh mệnh thể cũng không ngoại lệ. Nó cũng 10 phần chú ý chuyện này, chỉ bất quá nó quan sát phát sóng trực tiếp tâm cảnh cùng nhân loại văn minh là hoàn toàn khác biệt. Bất luận cái gì một tên nhân loại đều hy vọng nhiệm vụ lần này có thể thành công. Thể plasma sinh mệnh thể thì mong mỏi nhiệm vụ lần này cuối cùng thất bại. Tại tất cả nhân loại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, quang minh sứ giả phi thuyền rốt cục vượt qua khắp khoảng cách dài. Đi vào khoảng cách A thơ sao chổi chỉ có mấy vạn cây số địa phương. Quang minh sứ giả phi thuyền tại ở gần A thơ sao chổi về sau cũng không cần tiến hành giảm tốc độ. Bởi vì A thơ sao chổi thân thể ngay tại lấy tốc độ cực cao tiến lên. Quang minh sứ giả phi thuyền tiền kỳ làm ra hết thảy gia tốc đều vẻn vẹn vì có thể thu hoạch đến cùng A thơ sao chổi giống nhau tốc độ, sau đó cùng nó ở vào tương đối đứng im trạng thái mà thôi. Ở thời điểm này, quang minh sứ giả hai phi thuyền xuất phát, mà trước đến quang minh sứ giả phi thuyền đã triển khai công tác. Thông qua lắp đặt tại trên phi thuyền quay phim thiết bị, trên địa cầu tất cả nhân loại đều nhìn thấy A thơ sao chổi diện mục chân thật. Đó là một khối hỗn loạn, đen nhánh, băng lãnh, nóng nảy nham thạch to lớn, có vô số khoảnh nhỏ bé khối vụn vờn quanh tại 15 khối đại toái phiến ở giữa. Hỗn loạn vận chuyển, đụng chạm, hợp lý qua ánh mặt trời chiếu tại nó phía trên thời điểm. Bởi vì áp lực không công bằng, thâm tàng tại nó nội bộ khí thể liền sẽ phun ra ngoài. Như là suối phun đồng dạng phun ra đến trong thái không. Giống như là nổ tung đồng dạng đem đại lượng toái phiến nổ ly thể. Tại mang đến nhiều hỗn loạn hơn đồng thời, cũng làm cho nó kéo dài ra to lớn đuôi sao chổi. Quang minh sứ giả phi thuyền ngay tại khoảng cách viên này sao chổi số vạn cây số địa phương lạnh lùng nhìn chăm chú lên nó, cùng tuệ hạch nơi đó so ra, nơi này hoàn cảnh còn tính là tương đối yên tĩnh, coi như ngẫu nhiên có cục đá vụn đánh tới cũng sẽ không cho phi thuyền mang đến quá đại ảnh hưởng. bởi vì hai cái này đều tại lấy tốc độ cao tiến lên. Cho nên giữa bọn chúng tương đối tốc độ cũng không tính nhanh. Loại trình độ này đụng vào quang minh sứ giả phi thuyền bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Cùng viên này cự đại sao chổi so ra, quang minh sứ giả phi thuyền tựa như là một con kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Nhưng loại tình huống này tại sau đó liền đạt được cải biến. Lắp đặt có cỡ nhỏ động cơ ánh sáng mặt trời phản xạ tấm từ bay trong khoang thuyền phóng xuất ra. Sau đó tại động cơ thôi động phía dưới chậm rãi triển khai. Thế là, bị gãy chồng lên nhau. Thể tích nhiều nhất chỉ có mấy cái mét khối tiểu gia hỏa triển khai về sau liền có được một cây số. Vuông diện tích bề mặt. Chúng nó đem ánh sáng mặt trời hoàn mỹ phản xạ hướng những phương hướng khác. Không có ánh mặt trời chiếu, tuệ hạch mặt ngoài một ít bộ phận lập tức liền đình chỉ khí thể phun trào. Không chỉ có như thế, một ít ánh sáng mặt trời phản xạ tấm còn cố ý vận động đến phù hợp vị trí. Đem ban đầu không có chiếu xạ hướng tuệ hạch ánh sáng mặt trời cũng phản xạ đến nó nơi này. Thế là, những mảnh vỡ này một bên bị hoàn toàn tước đoạt ánh mặt trời chiếu. Một phương diện khác thì đạt được ban đầu gấp 3, thậm chí gấp 10 lần, gấp 20 lần dương ánh sáng cùng nhiệt lượng chiếu xạ. Thế là nơi này khí thể phun trào liền cũng tăng lên tới ban đầu mười mấy lần cường độ. Đồng thời vì tuệ hạch cống hiến ra càng cường đại động lực. Đây hết thảy quá trình đều là tại tinh vi tính toán phía dưới chấp hành. Những này tuệ hạch chất lượng, vận chuyển quỹ đạo, phun ra tốc độ toàn bộ đều đang nghiêm mật giám sát phía dưới. Đây hết thảy cải biến đều sẽ bị các khoa học gia thu tập tiến hành tính toán. Căn cứ tình huống biến hóa tùy thời điều chỉnh ánh sáng mặt trời phản xạ tấm phản xạ góc độ. Chỗ nào cần phải tăng cường ánh sáng mặt trời bức xạ. Chỗ nào cần yếu bớt ánh sáng mặt trời bức xạ. Hết thảy đều tại trong tính toán. Đây là đệ nhất giai đoạn công tác. Tại giai đoạn này trong công việc, nhân loại văn minh đem nếm thử nhượng cái này 15 khối đại toái phiến lẫn nhau tách ra. Có được đại khái giống nhau, nhưng chỗ rất nhỏ hơi có điều chỉnh quỹ đạo. Vì một giai đoạn công tác làm chuẩn bị, tại quang minh sứ giả y phi thuyền công tác 7 ngày sau đó. Quang minh sứ giả 2 phi thuyền cũng tới đến Arthur sao chổi nơi này. Cùng quang minh sứ giả y phi thuyền so sánh, quang minh sứ giả 2 phi thuyền càng lớn, mang theo càng nhiều vật tư. Tại đệ nhất giai đoạn công tác kết thúc, 15 khối đại toái phiến đã bị phân rời đi về sau. Quang minh sứ giả 2 hào trên phi thuyền mang theo sao chổi đổ bộ khí bị phóng xuất ra. Chúng nó mang theo đại lượng nhiên liệu được cài đặt đến cái này 15 mảnh vụn riêng phần. Mình khác biệt bộ vị, sau đó tại mặt đất thao tác nhân viên chỉ lệnh phía dưới bắt đầu công tác. Thế là trừ ánh sáng mặt trời phản xạ tấm bên ngoài. Những mảnh vỡ này còn có được cái thứ hai cải biến tự thân quỹ đạo lực lượng. Những đại đó đương lượng động cơ tại tự mang nhiên liệu thiêu đốt phía dưới phun ra thật dài hòa. Diễm cái đuôi, bởi vì áp lực thật lớn. Chúng nó đầu thì thật sâu đâm vào đến toái phiến bên trong thân thể. Chúng nó lực đẩy tuy nhiên to lớn, nhưng là loại trình độ này lực đẩy so sánh với chất lượng cao đến mấy trăm triệu tấn cự đại toái. Phiến tới nói vẫn như cũ là không có ý nghĩa. Các khoa học gia đã từng tính toán qua, sở hữu động cơ lực đẩy cộng lại, so sánh với tuệ hạch tới nói. Đại khái tương đương với một con kiến đối một tên thành niên nhân loại thân thể động lực. Nhưng dạng này cũng đã đầy đủ. Đầu tiên nơi này là vũ trụ hoàn cảnh. Cùng mặt đất hoàn cảnh cũng không giống nhau. Nơi này cũng không có không khí lực cản loại hình đồ vật tồn tại. Tiếp theo, những này động cơ tác dụng vẻn vẹn tiến hành quỹ đạo điều khiển tinh vi cùng chính xác hiệu trình. Chủ yếu nhiệm vụ vẫn là từ ánh sáng mặt trời phản xạ tấm đến tiến hành. Ánh sáng mặt trời, tuệ hạch nội bộ khí thể phun ra, động cơ tinh chuẩn điều khiển tinh vi, cộng đồng cấu thành cải biến tuệ hạch tiến lên quỹ đạo lực lượng. Cái này nhiệm vụ đem một mực tiếp tục 2 tháng. Tại 2 tháng về sau, Arthur sẽ chổi tương lai đến khoảng cách Thái Dương vẻn vẹn chỉ có 1.500 vạn cây số. Địa phương, khi đó, tất cả nhân loại tạo vật đem toàn bộ bị Thái Dương mạch đại uy lực phá hủy. Arthur sao chổi đem một mình đạp vào va chạm Thái Dương đường đi. Đương nhiên, vào thời khắc này trước đó, Arthur sao chổi 15 mảnh vụn sẽ có được riêng phần mình độc lập tiến lên quỹ đạo. Chúng nó sẽ dựa theo nhân loại đoán trước như thế phân biệt đánh tới Thái Dương khác biệt bộ vị. Sau đó đánh nát nghịch tụ biến tầng. Còn Thái Dương đến nay diện mục, sao chổi va chạm kế hoạch tiến triển đến bây giờ đến nay một mực là thuận lợi. Cái này không hề chỉ là một câu lời tuyên truyền. Nó là chân thật, từ khoa ngôn bộ thu hoạch đến chính xác tư liệu có thể chứng minh một điểm. Nhưng sao chổi va chạm kế hoạch tiến triển càng thuận lợi, triệu hoa sinh cùng thể plasma sinh mệnh thể liền càng nặng nề. Còn hai cái này tâm tình nặng nề nguyên nhân là không phải nhất trí. Vậy liền không được biết, hai chiếc quang minh sứ giả phi thuyền như cũ tại Arthur sao chổi bên cạnh làm việc. Mấy vạn tên khoa học gia như cũ tại mặt đất khống chế khu vực chi bên trên tiến hành lấy đại lượng tính toán cùng khống chế động tác. Ngay lúc này, một cái khác trận thịnh yến buông xuống đến trên địa cầu. Đó là lưu tinh vũ, quy mô to lớn tráng lệ đến vô pháp dùng ngôn ngữ đến kể ra lưu tinh vũ. Những này lưu tinh vũ đến từ Arthur sao chổi. Arthur sao chổi cùng địa cầu tiếp cận nhất khoảng cách chỉ có 900 vạn cây số. Hai cái này mặc dù không có chạm vào nhau khả năng, nhưng bởi vì Thái Dương tồn tại nguyên nhân, Arthur sao chổi đuôi sao chổi hội kéo dài ra hơn 1 ức cây số chiều dài. Địa cầu quỹ đạo thì vừa lúc từ Arthur sao chổi đuôi sao chổi bên trong xuyên qua. Đuôi sao chổi từ đại lượng bụi vũ trụ cùng sao chổi toái phiến tạo thành. Ở địa cầu xuyên qua đuôi sao chổi thời điểm, những mảnh vỡ này lại bởi vì địa cầu dẫn lực ảnh hưởng chen chúc vọt tới địa cầu. Sau đó tại cùng tầng khí quyển địa cầu ma sát bên trong tiêu vong hầu như không còn. Buổi tối hôm nay chính là quan sát lưu tinh vũ thời điểm tốt. Bầu trời sáng sủa, không có trăng sáng, cũng không có quá nhiều ánh sáng quấy nhiễu. Triệu Hoa Sinh ngay lúc này rời nhà, lại một lần nữa đi vào nhà phụ cận công viên nhỏ kia bên trong. Trong công viên đã hội tụ khá nhiều tràn đầy phấn khởi chuẩn bị quan sát lưu tinh vũ đám người. Triệu Hoa Sinh không muốn cùng người bầy có quá tiếp xúc nhiều, cho nên mới tới đến khắp ngõ ngách, dựa vào một khỏa trụi lùi không có cái gì cành lá cây nhỏ ngồi dưới đất. Ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn lên bầu trời, bóng đêm rất lợi hại vắng vẻ, không có ồn ào, không có quấy dày. Làm bạn Triệu Hoa Sinh chỉ có thăm thẳm dạ phong, cùng tráng lệ tinh không, còn có bên cạnh thỉnh thoảng sẽ vang lên chít chít côn trùng kêu vang. Triệu Hoa Sinh tâm thần rất lợi hại biến ảo khôn lường, rất lợi hại xa xăm. Tại cái này yên tĩnh dưới bóng đêm, Triệu Hoa Sinh nhớ tới rất nhiều thứ, nhớ tới Lý Vi, nhớ tới Lý Kỳ, Vương Đường, Nguyên Thủ. Còn nghĩ tới Frank, nghĩ đến lời rất nhiều người. Ở thời điểm này, một cái nhẹ nhàng giọng nữ đánh vỡ yên tĩnh. Há, thật là khéo, ngươi cũng ở nơi đây. Triệu Hoa Sinh quay đầu, liền thấy Vương Du đi đến bên cạnh mình. Nàng ôn nhu mà cười cười. Sau đó mà hỏi, ngươi cũng là đến xem lưu tinh vũ sao? Triệu Hoa Sinh gật đầu. Vương Du liền nói, vậy chúng ta cùng một chỗ đi, bên kia quá nhiều người, quá ồn ào, ta không thích. Không đợi Triệu Hoa Sinh cự tuyệt, Vương Du liền tới đến Triệu Hoa Sinh bên người, giống như Triệu Hoa Sinh, dựa lưng vào cây nhỏ ngồi dưới đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.